người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, so đấu chakra lượng. Xì, cực tốc chuyển động chakra, bị điên cuồng áp xúc, mà ở bị áp xúc chakra, quang mang lại càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời thể tích cũng càng lúc càng lớn. Cái này trong nháy mắt, đệ tam sững sờ nhìn xem Iwichi, cái kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, viết đầy rung động, Rasengan, vì cái gì ngươi sẽ Rasengan, đây cũng là đệ tứ Hokage khai thác nhẫn thuật, hiện tại Konoha chỉ có Jiraiya mới sẽ sử dụng chiêu này mới đúng. Nhưng trước mắt để Rasengan lại xuất hiện ở trước mặt mọi người lại không phải cái gì Jiraiya, mà là Iwichi. Đệ tam lời nói để Anbu ba người đều có chút minh bạch. Cái này không cần kết ấn liền có thể phóng ra nhẫn thuật. Gọi là Rasengan, Yuhi Kurenai cầm trong tay đã hôn mê bình dân giao cho bên người ninja. Sau đó nhảy đến trên nóc nhà, nhìn xem Iwichi bóng lưng. Rasengan là cái tên không tệ. Vậy nó liền gọi Rasengan tốt. Ta còn một mực tại phát sầu. Cái này nhẫn thuật tên gọi là gì tốt? Đệ tam đại nhân ngươi lấy cái tên này rất êm tai. Iwichi cười, nhìn xem Iwichi tiếu dung. Đệ tam sắc mặt càng thêm không thích hợp. Bởi vì nghe lời này ý tứ, cái này Rasengan không phải Iwichi từ chỗ nào học được, mà là mình khai phát ra. Khả năng này a, đến thật là có điểm khả năng. Trước đó cái kia nhẫn thuật Koka Suijin liền là lợi dụng xoay tròn. Có lẽ tại khai phát cái kia nhẫn thuật thời điểm, thuận tiện khai phát ra Rasengan cũng không nhất định. Chỉ bất quá, nếu quả thật là như vậy, Iwichi thiên phú, nhưng so sánh hắn trong tưởng tượng muốn cao nhiều lắm. Làm ở đây ngoại trừ đệ tam bên ngoài, duy nhất biết Rasengan là cái gì nhẫn thuật Orochimaru, hai mắt cũng tại có chút lóe ra. Orochimaru rất rõ ràng, Jiraiya đại khái là sẽ không giáo trước mắt đứa bé này chiêu này. Như vậy chiêu này có lẽ thật liền là chính hắn khai phát ra nhẫn thuật. A, rất lợi hại a, tiểu tử, ngươi cái này nhẫn thuật rất có ý tứ. Không cần kết ấn liền có thể trực tiếp phóng ra. Thời điểm chiến đấu tác dụng nhưng là rất lớn. Sơ đại tại tán thưởng lấy Iwichi, nhưng mà một bên đệ nhị lại thu hồi trong mắt ngạc nhiên. Nhàn nhạt lắc đầu, tiểu tử, cái này nhẫn thuật rất không tệ, nhưng dùng thuật này là không cách nào phá giải kết giới này. Giờ này khắc này tất cả mọi người nhìn qua Iwichi trong tay không ngừng bành trướng, cấp tốc mở rộng Rasengan, hiện tại nên là gọi Odama Rasengan. Bọn hắn cũng còn không có từ Rasengan cái kia kinh người thanh thế bên trong tỉnh lại thời điểm. Hai vị đời trước Hokage liền nói ra loại đả kích này người lời nói. Sơ đại còn tốt, nhưng đệ nhị lời nói có chút đả thương người. Tobirama ngươi cũng không cần lão là nói loại đả kích này hậu bối ưu tú tiểu quỷ lời nói. Sơ đại quay đầu nhìn Iwichi, đừng lo lắng. Coi như các ngươi không có cách nào tiến vào trong kết giới trợ giúp khỉ, Sarutobi hắn cũng không có vấn đề. Hắn nhưng là Konoha Hokage a. Bị Udama Rasengan hấp dẫn lực chú ý Konoha các ninja, đột nhiên phát hiện sơ đại cùng đệ nhị Hokage thân ảnh. Konoha ninja nhóm bắt đầu kích động lên. Đó là sơ đại cùng đệ nhị đại nhân a. Tựa như là, nhưng đời trước Hokage nhóm không phải đã chết a? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Phía trên đến cùng chuyện gì xảy ra? Mấy cái Konoha Jonin đem trên tay té xỉu người giao cho bên người Chunin. Sau đó đồng dạng nhảy lên nóc phòng. Nhưng mà bọn hắn vừa mới nhảy lên, liền nghe đến Iwichi mở miệng nói xong. Thuật này, lực phá hoại đại khái là không đủ để phá mất kết giới này. Nghe được Iwichi bản thân đều nói như vậy, ba cái Anbu gương mặt dưới mặt nạ lộ ra nụ cười chế nhạo. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng thuật này mạnh bao nhiêu, có thể đánh vỡ kết giới này. Kết quả còn không phải như vậy. Ân, người mình có thể minh bạch liền tốt. Sơ đại rất vui mừng nhẹ gật đầu. Một cái ninja nếu là quá mức kiêu ngạo cũng không tốt. nhất là dạng này có thiên phú tiểu quỷ, tương lai nhất định sẽ trưởng thành là Konoha đại thụ che trời. Thế nhưng là, công kích của ta sẽ tiêu hao bọn hắn chakra a. Nói tới chỗ này, đang tại duy trì CCNZin 4 tên âm nhẫn cái trán đều có chút bốc lên mồ hôi lạnh. Orochimaru cũng đột nhiên lạnh lùng chằm chằm vào Iwichi. Đệ Tam cũng rất ngạc nhiên. Không nghĩ tới Iwichi lại là như vậy mạch suy nghĩ. Sơ đại cùng đệ nhị hai người sửng sốt một giây. Sau đó nở nụ cười. Đệ nhị Tobirama mở miệng nói ra, ngươi nói không sai. Bất quá bọn hắn là bốn người liên thủ. Mà ngươi chỉ có một cái. Nói cách khác mạch suy nghĩ không có vấn đề. Chỉ bất quá Tobirama cũng không cho rằng Iwichi một cái tiểu quỷ chakra lượng muốn so bốn người liên thủ tập hợp chakra lượng nhiều. Cái kia cũng không nhất định. Chấm ngoặc kép, oanh. Iwichi nói xong trong nháy mắt trên tay Odama Rasengan đột nhiên đụng vào CCNZin bên trên. Đột nhiên bộc phát cuồng bạo khí lưu hướng phía bốn phía quét sạch ra. Kết giới phía trên phảng phất xuất hiện từng đạo như là gợn nước gợn sóng. Iwichi chằm chằm vào phía trước. Odama Rasengan cùng CCNZin va chạm chỗ. Hào quang màu tím cùng màu lam chakra quang mang. Giao thế lấp lóe không ngừng. Không thể không nói CCNZin lực phòng ngự hoàn toàn chính xác không kém. Cho dù Kage cấp cường giả xuất thủ, cũng phải có lực công kích 10 phần khổng lồ nhẫn thuật, mới có thể đánh tan kết giới này. Nhưng cũng không phải trong nháy mắt liền có thể đánh vỡ. Hắn cần tốn một chút thời gian. Mà Iwichi nói tới vấn đề đích thật là thật. Bất luận cái gì hình thức công kích đụng vào kết giới đều sẽ để bọn hắn tiêu hao chakra để duy trì. CCNZin, so ai chakra càng cỡ nào hơn? Như vậy thì đến thử xem. Tay phải nắm đại ngọc xoắn ốc hoàn không ngừng thu nhỏ. Chakra sắp hao hết, mắt thấy liền phải biến mất. Iwichi đột nhiên nâng lên tay trái. Bá, cơ hồ trong khoảnh khắc, một cái Odama Rasengan bỗng nhiên thành hình. Bành, lần nữa hướng phía CCNZin bên trên oanh kích tới. Âm nhẫn bốn người chúng sắc mặt trở nên có chút trắng bệch. Liên tục cường độ cao chakra tiêu hao. Nhưng so sánh từng điểm tiêu hao chakra tốc độ càng nhanh. Bởi vì ninja tại phóng ra nhẫn thuật tiêu hao chakra đồng thời. Cũng có thể chậm rãi từ trong cơ thể để luyện ra chakra. Gặp Iwichi như thế nhẹ nhõm liền thả ra lớn như thế lượng chakra. Hashirama cùng Tobirama hai người nhìn lẫn nhau một cái. Lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đồng dạng nghi vấn. Oanh! Cái thứ hai Odama Rasengan không có biến mất. Iwichi tay phải lần nữa thả ra một cái Odama Rasengan. Hai cái Rasengan đồng thời công kích kết giới này. Orochimaru hiện tại sắc mặt âm trầm. Hắn không nghĩ tới một cái Konoha Jinin. Lại có loại này nhãn lực. Có thể nhìn ra bốn người chakra không thể thời gian dài tại CCNZin bị công kích trạng thái duy. Chỉ kết giới. Quay đầu Orochimaru xuất ra hai cái thực hiện chuẩn bị xong chú thuật treo ở kunai phía trên. Để vào Hashirama cùng Tobirama hai trong cơ thể con người. Xem ra cũng chỉ có tốc chiến tốc thắng. Không có thời gian cùng lão sư ngươi chơi. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.